Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1262, chương 1264. Đã lâu chiến đấu, bên trong hư không? Vệ tử Thanh sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Phía dưới hết thảy phát triển, giống như từ đầu đến cuối đều không liên quan hắn tỉnh một. Nhưng mà, cùng hắn khác biệt là, Thiên sắc mặt lại là càng ngày càng kém. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái Phục Hy, tốt một cái thần ẩn bộ. Khi thật là tốt, Thiên âm trầm nói, ánh mắt bắt đầu tản mát ra nồng đậm vẻ oán hận. Hắn căn bản không nghĩ tới, cái này thần ẩn bộ đọa lạc giả, hội khủng bố như thế. Càng không nghĩ đến, cái này trụ vương, càng là có được bất tử điểu thần lực. Xem ra, người nên xuất thủ. Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Thiên. Trời lạnh cười nhìn lấy hắn, là nên xuất thủ, thần tộc đại quân không ngừng bị thua. Hiện tại mặc dù còn không có kết luận, thế nhưng là đã không hề nghi ngờ. Phục Hy lực lượng vô cùng cường đại, liền là thần mộc hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà có được bất tử điểu chi lực trụ vương, chiến đấu kết quả, cũng có thể nhìn thấy. Chỉ cần giết ngươi, đây hết thảy, đều đem kết thúc, giết được sao? Vệ tử Thanh có chút một cười, có chút hiếu kỳ nhìn xem hắn. Thiên sắc mặt cứng đờ. Vậy liền xem một chút đi. Giống, chỉ gặp Thiên tiếng nói rơi xuống đất. Dưới chân hắn đại hoang cổ long phát ra chấn thiên long ngâm. Thân hình khổng lồ trực tiếp phun trào, quấy trống trơn ở giữa. Đối vệ tử Thanh vọt lên. Giống, đồng dạng một trận long ngâm tại vệ tử Thanh dưới chân bộc phát. Hắc long ánh mắt đốt hỏa diễm thiêu đốt, vô tận sương mù tựa như sống bình thường, mang theo che khuất bầu trời sương mù, lôi đình thoáng hiện, toàn bộ thế giới hóa thành lôi điện thế giới, bắt trói lấy hắc long thân thể, nghênh đón mà tới thiên tri đại hoang cổ long. Phanh, hai cự thông thiên quái vật khổng lồ dùng đến nhất là nguyên thủy phương thức, cũng là dã man nhất, nhất là bản có thể sức mạnh hung hăng đụng vào nhau. Bọn hắn liền như là sao chổi bình thường bạo tạc, phát ra kinh khủng tiếng nổ mạnh, toàn bộ thế giới cũng vì đó yên tĩnh, liền thiên địa đều giống như muốn bị xé mở bình thường. Ngũ sắc giới, hủy diệt, thanh liên lĩnh vực, mở, cái này bạo tạc, chỉ là như vậy trong nháy mắt, thậm chí là chư thần đều chưa kịp phản ứng, toàn bộ thế giới cũng đã biến đổi, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt bị chia cắt ra tới. Hoàn toàn u ám, trắng bệch, không có chút nào sắc thái. Thật giống như hết thảy đều bị tước đoạt bình thường. Một mảnh, lại là khắp màu xanh da trời hoa sen nở rộ. Tràn ngập sinh cơ, trời sinh dị hương. Phanh, lĩnh vực cùng lĩnh vực va chạm. Trong nháy mắt, tại độ nổ tung trước đó chưa từng có lực lượng hủy diệt. Không gian bị xé nát. Sáng sớm tại vẫn lạc, toàn bộ mặt đất xé mở. Tối tăm không mặt trời, cuồng bạo cương phong quét sạch toàn bộ thế giới. Một đóa màu xanh hoa sen tại vệ tử Thanh dưới chân nở rộ, hóa thành đóa đóa hoa sen nở rộ, tung bay thưa thớt hạ. Xoát, Thiên thân hình tại nhanh lùi lại, dưới chân xẹt qua không gian, thật giống như một tờ giấy bị xé mở bình thường, lưu lại xuyên qua thiên cống ngầm khe, đồng dạng quen thuộc tràng cảnh. Thật giống như ban đầu ở chiều ca phía trên chiến đấu bình thường. Trong nháy mắt, Thiên liền đã rơi xuống phương. Nhưng, đối mặt cái này như đúc như thế tình hình, Thiên không ngừng không có bất kỳ cái gì tử vong. Ngược lại là trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng. Răng rắc, trên chiến trường, chói mắt lôi điện ầm vang rơi xuống. Vạch phá hắc ám thương khung. Cái kia lôi điện trực tiếp bị Thiên cho nắm ở trong tay. Rõ ràng là một thanh màu tím còn không ngừng bộc phát điểm điểm lôi quang trường kiếm. Khi tay cầm cái kia một thanh trường kiếm thời điểm, Thiên lại không vẻ bối rối. Lại hình như về tới lúc trước một cái kia cao cao tại thượng thiên bình thường. Thiên chi kiếm, khi nhìn đến Thiên nắm cái kia một thanh kiếm thời điểm. Phía dưới chư thần đều ngây người dưới. Có chút không dám tin. Thiên chi kiếm, lại xưng là hủy diệt chi kiếm. Từ trăm vạn năm trước chưa bao giờ thấy qua Thiên triệu hồi ra cái này một thanh kiếm. Giờ phút này lại xuất hiện. có thể thấy được hôm nay đã nổi lên đồ sát vệ tử thanh tâm. Phải biết, này dưới thân kiếm, ngũ sắc giới lực lượng đem hội cực hạn bị kích phát ra đến. Có thể nói, nắm một kiếm này, thiên, nhưng khống chế thiên hạ vạn vật sinh tử. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản được hắn. Thiên không nói gì, một tay nắm lấy cái kia. Hư không cuốn ngược hướng phía vệ tử thanh đánh xuống. Màu xám trống rỗng không màu giới thần lực tại một kiếm kia bên trên bộc phát. Hóa thành ngân sắc thông thiên cự kiếm. Toàn bộ thiên khung dưới một kiếm này, bị đánh mở hai nửa. Một kiếm này, ngưng tụ thiên tất cả không màu giới thần lực. Răng rắc, không màu giới thần lực ngưng tụ thông thiên cự kiếm bổ tại thủ hộ chi sen bên trên. Phát ra hủy diệt thanh âm. Thủ hộ chi sen tung bay không thanh liên chấn động kịch liệt lấy. Như là bình tĩnh mặt hồ bình thường tuôn ra nổi sóng gợn sóng. Vẫn là ngăn không được sao? Vệ tử thanh than nhẹ một tiếng. Mình cuối cùng chỉ là một cái đại la tu vi. Thủ hộ chi sen cùng thiên chuẩn thánh tu vi không màu giới kiếm ý so sánh. Trung quy là kém hơn như vậy một chút. Nhất là còn có thiên chi kiếm gia trì hắn. Càng là không ngăn được. Đúng vào lúc này, thiên kiếm pháp lần nữa nhất truyền. Kiếm chỗ lên, tại một lần hóa thành từng chuôi thông thiên cự kiếm. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đã có chừng hơn vạn nhiều. Cái kia kinh khủng không màu giới thần lực ngưng tụ cự kiếm. Kiếm ý bao phủ toàn thân hắn. Chết, thiên giữ tợn nghiêm mặt sắc. Giống giận, hắn tin tưởng, chính là cái này thanh đế. Vậy ngăn cản không nổi cái này vô tận thông thiên chi kiếm. Vệ tử thanh đối với cái này, không nói gì, chỉ là một quyền đánh lớn ra. Ầm ầm, một quyền này, không có cái gì lộng lẫy chiêu thức, chỉ là bình thường một quyền. Nhưng một quyền này phía dưới, vô tận lực lượng quy tắc lại đang ngưng tụ. Toàn bộ thiên địa, nắm đấm những nơi đi qua, sụp đổ, quán thông cổ kim, thẳng tiến không lùi, đủ để khiến thiên địa ảm đạm phai mờ, không chịu nổi. Phô thiên cái địa mà tới thông thiên cự kiếm, dưới một quyền này, đều hủy diệt, một quyền kia càng là trực tiếp đối thiên mà đi. Bất quá, thiên cuối cùng liền là thiên. Đông, giống như là một khối đá rơi vào biển cả phát ra âm thanh bình thường. Một quyền này tại ở gần không màu giới thần chi bình chướng. Thần chi bình chướng bộc phát ra lóa mắt lam sắc quang mang. Mặc dù bất quá là trong nháy mắt thời gian. Cái này thần chi bình chướng liền bị hủy diệt, tuy nhiên lại tại vậy hết sạch sức lực, thiên tại một lần nhanh lùi lại, mặc dù một quyền kia không để cho hắn thụ thương, nhưng là vậy nhận lấy vô tận phản chấn, thế nhưng là cái này vệ tử thanh, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia rung động, vừa mới một quyền kia, hắn là bằng vào nhục thân lực lượng, ngạnh sinh sinh đánh nát hắn vô tận không màu giới thần lực cự kiếm. Cái này sao có thể đủ để bổ ra thiên địa vạn kiếm, lại một chút cũng không có tổn thương đến hắn, ngược lại là bị hắn đả thương ngược lại. Nhưng lại không biết là, vệ tử thanh trong lòng cũng là có chút giật mình, tại hắn trên cánh tay, một đầu không phải rất rõ ràng vết thương chính đang chậm rãi chảy ra máu tươi. Mặc dù rất nhanh liền bị bất tử bất diệt cho chữa trị, nhưng hắn vẫn là thương tổn tới mình. Phải biết, mình quán xuyên lực lượng quy tắc, còn có tổ vu đại thân hắn, liền là lúc trước đa bảo đều không có từng làm bị thương mình. Bây giờ lại thụ thương, có thể thấy được vừa mới thiên công kích, khủng bố cỡ nào, tốt, vệ tử thanh cười lên, toàn thân chiến ý sôi trào, như là giống biển cả phun trào. Thật lâu rồi, rất lâu không có cảm nhận được thụ thương mùi vị, lần này. Hắn tại một lần cảm nhận được, hôm nay, quả nhiên không sai, đã như vậy, bản đế liền để ngươi cảm thụ dưới, bản đế chân chính lực lượng a. Vệ tử thanh ha ha cười to, cũng chính là tại thời khắc này, thiên con người phóng đại, sắc mặt trong chốc lát biến đổi lớn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.